Chương 1451, ngươi thích hắn. Sự tình liền đúng như vậy, 16 cái Lam Ưng Dòng binh, toàn bộ bị Hà Nờ Dê tờ chê tờ, cho nên là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Người bên cạnh ngươi còn không có động tĩnh sao? Không có, không tra được là ai, bất quá ngươi nói đúng, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chúng ta đắc tội một cái lính đánh thuê tổ chức A, phiền toái sau này khẳng định sẽ không ngừng. Hạ đang thả lỏng cực kỳ đau đầu. Thực sự không được, liền thí tốt đảm bảo xe. Lâm Nhã Jin rốt cuộc lộ ra nàng ác độc một mặt, con này Trúc Diệp thanh âm rất độc. Làm như vậy không được, một là quá bất nhân nghĩa, hơn nữa để Lưu Húc hắn biết, hắn lại trả thù thân mật liền phá hủy. Hạ đang thả lỏng lập tức phủ quyết nói. Lâm Nhã Jin trầm tĩnh lại, Hạ đang thả lỏng lo lắng cũng là sự lo lắng của nàng, nếu như Lưu Húc biết bọn họ bán đứng hắn, như vậy hắn có thể hay không đối với Tiểu Miêu hạ thủ, mà hắn một ngày đối với Tiểu Miêu hạ thủ, hậu quả không dám tưởng tượng. Còn có một cái biện pháp khác, đó chính là mời một cái khác dòng binh, triệt để giết chết Lam Ưng, để hắn ở trên thế giới xóa tên. Bởi Lâm Nhã Jin ở tầng trệt cùng Lưu Húc bất đồng, cho nên 2 giờ sáng Lưu Húc cùng Đêm Trí Cường giỏ sách lúc rời đi, Lâm Nhã Jin cùng nàng đoàn đội cũng không có phát hiện. Đồng thời, hai người đánh sĩ sân bay đến phía sau cũng trực tiếp mua gần cất cánh một chuyến truy hệ N bay quốc tế, cái này chuyến bay không phải phi Mỹ quốc, mà là phi Canada. Bất quá hoàn hảo, Canada cùng Mỹ quốc tương đối gần, đến rồi Canada đi nước Mỹ càng thêm thuận tiện. Rất nhanh, hai người lên máy bay. Mà cũng liền ở Lưu Húc cùng Đêm Trí Cường lên máy bay, bắt đầu ngủ gật thời điểm, Jakarta Hải Vịnh rừng dừa Hà Đạo bên ngoài, hơn 10 chiếc xe cảnh sát đậu sát bờ, rất nhiều quân cảnh tiến vào rừng dừa. Sau khi trời sáng, địa phương Tân Văn báo sớm trước tiên ban bố rừng dừa phát sinh thảm án, 16 cái không rõ thân phận ngoại tịch vũ trang phần tử bị bắn chết ở rừng dừa, có địa phương truyền thông bình luận, cái này 16 người có thể là một cái tổ chức lính đánh thuê dòng binh. Mà địa phương truyền thông đưa tin đi qua trong vòng 2 canh giờ, đi qua Internet, toàn bộ thế giới hết thể truyền thông đều biết. Đại lục cờ cờ TV ở sáng sớm Tân Văn đều cắm. Vào mấy giây lâm thời Tân Văn, Anh Quốc Nhật Bản các loại truyền thông cũng dồn dập ngay đầu tiên bà báo, đồng thời khắp nơi cũng suy đoán những người này rốt cuộc là người nào, lại đến cùng là chết như thế nào, là ra các ta quan phương làm, vẫn là án kiện bên trong có án kiện. Nhưng mà, đây hết thảy Lưu Húc cùng Đêm Trí Cường cũng không biết, bởi vì hai người ở trên máy bay ngủ được đang hương. Trong tiểu điếm Hạ thân mật rất sớm đã tỉnh, cũng đang mong đợi nhanh lên một chút đến ăn điểm tâm thời gian, bởi vì nàng muốn đi tìm Lưu Húc, ngày hôm qua nàng quá mệt mỏi quá khốn, cũng không biết nàng tiểu di cùng Lưu Húc nói gì đó. Còn có chính là, nàng đột nhiên phát hiện, cùng nàng tiểu di cùng một chỗ, cũng không có cùng Lưu Húc cùng một chỗ an toàn, không giải thích được, nàng nhận thức vì cái này cái trên thế giới có thể mang cho nàng an toàn nhất người chính là Lưu Húc, hơn nữa nàng cũng thích cùng Lưu Húc cùng một chỗ. Tư thủ, ngươi đi gọi Lưu tiên sinh bọn họ đi tới ăn điểm tâm. A Lâm Nhã Jin cũng sớm đã ra khỏi giường, hôm nay nàng muốn đi qua kênh đặc thù mang theo Lâm Tư thủ cùng Tiểu Miêu ly khai, phản hồi hưởng cổng. Tiểu Di, ngày hôm qua Lưu Húc đã đồng ý sao? Hạ thân mật vẻ mặt chặt trương đạo. Không có, ngược lại là Tiểu Di bêu xấu. Lâm Nhã Jin chừng nàng liếc mắt, ta để hắn làm an toàn của ngươi cố vấn, lương 1 năm 30 triệu nhân dân tệ, nhưng hắn vẫn trở về đỉnh ta. Nói ngươi cho hắn 100 triệu, hắn đều không có bằng lòng. Ách Tiểu Miêu mặt lập tức liền đỏ bừng lên, cũng lạc cười khanh khách đứng lên, mấy triệu hắn làm sao lại bằng lòng ngươi cũng không biết, hắn kỳ thực cũng đỉnh có tiền, mặc dù không biết hắn là làm gì. Thế nhưng Lưu Húc nhưng là có hắc tạp cho nên ngươi 1 năm mới cho hắn 30 triệu, hắn có thể đồng ý mới là lạ. Ồ, hắn có hắc tạp. Lâm Nhã Jin ngược lại cũng thất kinh, hạ thân mật nói là thật hay giả, nếu như là thực sự, như vậy cái này. Lưu Húc cũng quá không đơn giản ứng, là thật đâu? Hạ thân mật rất nghiêm túc gật đầu. Ha ha, ngươi thích hắn đột nhiên, Lâm Nhã Jin lập tức liền rời đi trọng tâm câu chuyện, miễn là nói đến Lưu Húc thời điểm, đều hưng phấn không gì sánh được, điểm này cùng hạ thân mật tính cách trước kia đi ngược lại. Phải biết rằng hạ thân mật không nhìn chúng bất kỳ nam nhân nào, cho rằng không có ai có tư cách làm nàng nam bằng hữu. Nhưng là nàng nhắc tới cái này Lưu Húc, thần tình cũng tốt, nói phương đỉ hệ nở cũng được, hoàn toàn là nằm ở cái loại này độ cao phấn khởi cha nở dê tha ý. Đây là hạ thân mật trước đây không nên có, cũng sẽ không có, mà Lâm Nhã Jin thông minh như vậy nhân, cho nên làm sao biết không nhìn ra con mèo nhỏ tâm tư. Nào có lạc, ngươi không nên nói lung tung. Hạ thân mật nhãn thần né tránh nói. Ha ha. Ta và anh rể thái độ là giống nhau, sẽ không quản ngươi tình cảm riêng tư sinh hoạt, ngươi cho rằng tốt, coi như là kẻ lang thang, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết dưới, ngươi muốn đem tỷ tỷ trấn an được mới được, tỷ tỷ ý tưởng ngươi nên biết, nàng hy vọng ngươi tìm một có tu dưỡng, có văn hóa, bác học đa tài, chững chạc nam nhân. Ta còn chưa từng nghĩ muốn tìm nam nhân đâu, càng chưa từng nghĩ phải lập gia đình. Hạ thân mật khẩu thị tâm phi nói. Đông đông đông cửa phòng bị gõ, Lâm Tư Thủ đi tới, có chút bối rối nói, Lâm Tổng, tiểu thư, Lưu Húc cùng bằng hữu của hắn trả phòng, đêm qua dạng sáng lui phòng, trực tiếp rời đi. Cái gì nghe được Lâm Tư Thủ lời nói, Hạ Thân Mật lập tức liền đứng lên, mà Lâm Nhã Jin cũng vung lên lông mi. Điện thoại, tiểu di, điện thoại cho ta. Hạ Thân Mật chạy đến trên ghế salon lật nàng tiểu di điện thoại. Lâm Nhã Jin từ trong bao đem chính hắn điện thoại xuất ra, đưa cho Hạ Hữu Thiện Đạo, hắn đi không từ giã, cho nên lúc này, chắc là tắt máy, ngươi đánh cũng không gọi được. Nhưng là hắn tại sao muốn đi không từ giã, là không phải ngươi nói gì với hắn, là không phải Hạ Thân Mật hồng lấy con mắt chất vấn. Lâm Nhã Jin liền ngây ra một lúc, đây là từ trước tới nay, Hạ Thân Mật lần đầu tiên đối nàng phát giận.